Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 3101. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nhà đá, Lâm Nhất ngồi xếp bằng cùng lúc vận dụng Thanh Tiêu Kiếm Quyết và Tử Diên Kiếm Quyết. Nháy mắt, linh khí thiên địa cuồn cuộn tràn ngập như hồng thủy chót vào trong cơ thể. Nhìn bao quát con đường thông thiên, người có thể đồng thời tu luyện hai đại công pháp duy chỉ có hắn mà thôi. Và lại còn có hai môn kiếm quyết. Một môn là võ học tạo hóa thượng phẩm. Môn còn lại là Tử Diên Kiếm Quyết, hoàn toàn không thua kém gì môn trước. Đồng thời tu luyện hai đại kiếm quyết. Chưa bàn đến Lâm Nhất còn luyện hóa được chiến thể thương long của Long Viêm. Vậy cực hạn bán bộ thiên phách của hắn ở đâu? Chính hắn cũng không rõ. Ít ra, lấy Nam Cung Hạ mà so với hắn. Cũng giống như sông lớn so cùng đại dương. Mênh mông xa tít chân trời. Chớp mắt. Đã 4 ngày trôi qua, trong cơ thể Lâm Nhất chợt vang lên một tiếng kiếm âm kinh thiên. Thanh Tiêu Kiếm Quyết đã tấn thăng lên tầng thứ 7. Thân cây lưu ly màu xanh của Bảo Ngọc vùng Tử Phủ đã sinh trưởng đến 21 nhánh cây. Vẫn trụi lùi không có một chiếc lá nào, nhưng phong mang của nhánh cây lại ngưng luyện gấp mấy lần. Mỗi một nhánh cây giống như là một chuôi bảo kiếm tuyệt thế. Ánh sáng màu xanh lấp lánh ẩn chứa ý chí phong lôi khiến người khác phải run sợ. Hiện tượng này hoàn toàn do kiếm khí phong lôi ngưng luyện mà tạo thành thanh tiêu bảo thụ. Kiếm khí vô địch trên từng cành từng tán đều có thể chém vỡ hư không? Lâm Nhất chậm rãi mở mắt. Trong mắt sâu hiện lên điện quang. Rõ ràng chỉ là công pháp tấn thăng được một tầng. Nhưng lại khiến cho người khác có cảm giác giống như thú dữ hoang dã thượng cổ thức tỉnh vậy. Chân nguyên màu xanh trong kinh mạch như dung nham lôi đình đang dịch chuyển. Dung nham vốn chảy rất chậm, nhưng dưới sự gia trì đã ngùn ngụt dâng trào như tuấn mã phi. Ầm ầm, ý thức Lâm Nhất khẽ động. Chân nguyên thanh tiêu ồ ạt hào hùng giống như vạn mã phi nhanh. Khuấy động giang hà, trong cơ thể tràn ngập sức mạnh, cứ như tùy lúc có thể bùng nổ vậy. Đến tầng 7 rồi, thanh tiêu kiếm quyết cuối cùng cũng đã lột xác. Cũng nên lĩnh hội kiếm ý thông linh thật tốt mới được. Lâm Nhất vẫn chưa thỏa mãn khi thực lực tăng vọt do đột phá kiếm quyết. Vẻ mặt bình tĩnh kia của hắn làm người khác tức muốn lộn ruột. Mà tại thành trì ở rìa con đường thông thiên được kiểm soát bởi hỏa vân giới. Mắt thấy sắp đến ngày thu thập 1000 viên đan tinh nguyên. Có một dòng chảy ngầm đang âm thầm dâng trào. Kiếm ý thông linh vĩnh viễn là chỗ dựa lớn nhất của Lâm Nhất. Càng không cần bàn đến kiếm ý hiện tại của hắn, đã vượt xa không chỉ còn là thông linh đơn giản như vậy nữa. Vừa có ý cảnh bất diệt, lại thêm kiếm uy thương long cuồng bạo. Chỉ cần dung hợp lại 3 loại này thì kiếm ý thông linh của hắn dù có chống lại những ý chí võ đạo nhị phẩm đỉnh phong khác cũng đã có ưu thế áp. Đảo hơn nhiều, trong nhà đá, sau khi thanh tiêu kiếm quyết tấn thăng lên tầng 7. Lâm Nhất bèn ở trong phòng hoạt động đơn giản. Ầm, đùng, đùng, cách trương.